Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 432, Frozen vs. Seiya. Góc truyện audio.com. Tại 6 người không đồng ý thì Seiya là người mạnh nhất. Những người khác thì 100 cấp cũng chưa đạt đến, cho nên hắn phải đại biểu cho những người khác ra chiến đấu. Frozen cùng Seiya hai người đều là trên 100 cấp cường giả. Hai người chiến đấu dư ba cũng có thể khiến cho Dien Thành hủy diệt. Cho nên bọn hắn nếu muốn chiến đấu thì phải tại bên ngoài thành thị. Đi đến một khu vực rộng rãi bên trong, hai người đứng đối diện nhau. Một đạo hỏa diễm xuất hiện tại Seiya trên tay, hình thành một thanh quyền trượng. Thanh quyền trượng này vô cùng mỹ lệ, 8 phần thân thể đều là do màu đỏ pha lê tạo thành. Không ngừng tỏa ra hồng quang, vừa nhìn cũng có thể nhận ra được vật chân quý. Đồng thời Frozen cũng đem Diệt Long vũ trang mặc vào. Ascalon xuất hiện trên tay. Ngươi thật sự là không cần ngươi giúp a, một mình ngươi không phải là ta đối thủ. Frozen nói, cuồng vọng tiểu quỷ, đừng cho rằng mình có thể đánh bại Long tộc liền xem thường người khác. Ngươi cũng chỉ dựa vào trang bị mới có thể đánh bại được Long tộc mà thôi. Seiya nhìn Frozen khinh thường nói. Được rồi, đã ngươi muốn như vậy thì đừng hối hận là được. Hy vọng là lão già này sẽ biết điều một chút đi. Nếu như sau trận chiến, hắn vẫn còn giữ lại tâm tư không tốt, Frozen cũng không ngại dùng mấy bình trung thành dược tề cho hắn sử dụng. Oanh, oanh, ngay lập tức trên thân hai người tỏa ra kinh khủng ma lực. Cường đại ma lực làm cho xung quanh không khí chấn động không ngừng. Cho dù là đứng ở chỗ xa theo dõi những người khác cũng cảm nhận được rung động. Hai nguồn ma lực đối chọi gay gắt, tuy nhiên không được mấy giây Frozen tản ra ma lực bắt đầu chiếm lấy ưu thế. Thật sự là kinh khủng ma lực, bất quá Frozen thành chủ giống như là mạnh hơn Seiya thành chủ nhiều. Vivian cảm thán nói, đó là đương nhiên, Frozen thực lực tuyệt đối là vượt qua 120 cấp. Seiya là không có cơ hội chiến thắng. Lúc này Mia đi đến Vivian bên cạnh cười nói. Lâu rồi không gặp a, Mia. Không nghĩ đến lần này gặp lại ngươi lại có thêm một cái hôn phu. Vivian nhìn Mia cười nói. Mấy người các nàng cũng tính là chỗ quen biết. Dù sao đều là trung vực thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Quan hệ cũng không tệ. Ngươi thì so với ta còn muốn kinh khủng. Không những là trở thành thành chủ. Còn vượt qua 100 cấp, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Mia một mặt hiếu kỳ nhìn xem Vivian nói. Gặp phải một chút kỳ ngộ. Vivian cười đáp, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm. Xem ra chúng ta đều rất may mắn. Mia gật đầu cười nói. Nàng tương tự cũng gặp được kỳ ngộ. Chính là Frozen, thực lực tăng mạnh, tìm lại được thanh kiếm thất lạc. Hơn nữa còn sắp trở thành Frozen thê tử. Mia cảm thấy mình rất may mắn, ngươi không lo lắng cho mình hôn phu a, một đàn long còn không phải là Frozen đối thủ. Chỉ một mình Seiya thì không làm được gì. Cũng đúng, ngay lúc này, Seiya liền động thủ, chỉ thấy hắn thân thể bay lên trên không trung, trong tay pháp trượng vung lên, ầm ầm ầm, một đạo kinh khủng sức ép hướng về phía Frozen ép tới. Xung quanh mặt đất không ngừng rung động. Thao khống trọng lực cũng thuộc về thổ hệ ma pháp phạm vi. Chưa dừng lại ở đó, Seiya nhân cơ hội này tiếp tục thi triển ma pháp, mấy chục cái to lớn hỏa hồng cùng lam sắc ma pháp trận xuất hiện trong không khí. Nóng bỏng hỏa diễm đem xung quanh nhiệt độ tăng lên nhanh chóng. Lam sắc ma pháp trận tụ tập lại đại lượng lôi thuộc tính năng lượng. Tạo thành từng viên lam sắc lôi cầu. Quả không hổ là đại pháp sư, rất thuần thục vận dụng nhiều loại ma pháp một lúc, bất quá Seiya tên này cũng giấu sâu thật a, còn am hiểu hỏa hệ ma pháp như vậy. Frozen thầm nghĩ, ngay lập tức vô số công kích hình thành hướng về phía Frozen phóng đi. Oanh, oanh, oanh, ầm, từng trận kinh khủng bạo tạc xuất hiện, đem Frozen thôn phệ vào bên trong. Mấy ngàn cây số bên trong đầu bị ảnh hưởng bởi bạo tạc dư ba. Xung quanh cây cỏ đất đá đều bị hỏa diễm cho thiêu hủy. Vù, ngay lúc này, dị biến xảy ra, chỉ thấy xung quanh hỏa diễm không ngừng xoay tròn. tạo thành một cái hỏa diễm vòng xoáy. Điên cuồng bị Rosen trên người Diệt Long vũ trang cho hấp thu. Nhìn xem một màn này, Seiya cùng những người quan sát con mắt không khỏi trừng lớn. Hắn có thể hấp thu ma pháp. Phanh, ngay lúc này, Rosen liền động, chỉ thấy Rosen vung lên Ascalon. Một đạo kim sắc chảm kích xuất hiện hướng về phía trên không trung Seiya phóng đi. Thấy vậy, Seiya thần sắc không khỏi khẽ biến, nhanh vận dụng trong người ma lực, tại quanh thân tạo thành một cái bình chướng. Răng rắc rắc, theo kim sắc chảm kích đánh tới, ma lực bình chướng ngay lập tức vỡ nát thành nhiều mảnh. Hoa, một ngụm máu tươi từ Seiya trong miệng phun ra ngoài. Thật mạnh đã như vậy, giống như là quyết định đến chuyện gì đó. Seiya cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một đạo quyết tuyệt, trên người ma lực ầm ầm chấn động, trọng lực lĩnh vực ngay lập tức, xung quanh 10 cây số phạm vi bên trong nhận lấy một cỗ kinh khủng trọng lực tác động. Đại địa không ngừng rung động, đạo này trọng lực so với lúc nãy còn mạnh hơn gấp 10 lần. Rosen muốn di chuyển cũng cảm thấy có chút khó khăn. Ong, ngay lúc này một cái lam bạch sắc to lớn ma pháp trận xuất hiện tại trên bầu trời. Vô số lam bạch sắc tia sáng như lưu tinh một dạng, không ngừng rơi xuống, viễn cổ ma pháp lưu tinh. Seiya vung lên pháp trượng, vô số giáng xuống lưu tinh như nhận được hiệu lệnh, tại trên không trung chuyển hướng, hướng về phía Rosen phóng đi. Oanh, oanh, oanh, từng đạo kinh khủng trọng kích đánh xuống, thôn phệ lấy Rosen thân ảnh, đại địa chấn động không ngừng, mặt đất nứt toái, toàn bộ khu vực đều bị giáng xuống lưu tinh cho phá hủy. Bụi bặm mịt mù, bay trên không trung Seiya có chút thở dốc nhìn xem phía dưới. Thành công không? Một lúc sau đó, bụi bặm tán đi, Seiya con mắt không khỏi trừng lớn, tràn ngập vẻ không dám tin. Cách chương.